Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kia, chẳng cần nói cũng biết anh rất nặng tình nghĩa huynh đệ. Nếu anh phát hiện Đỗ Lợi Tân và mình cùng yêu Lâm Thiên Y, nhất định sẽ buông tay. Cho nên Lâm Thiên Y mới nói bọn họ là vị bất đắc sĩ mới chia tay. Tạ Phán Tình đứng bật dậy, cảm giác được suy nghĩ của bản thân đã hoàn toàn có thể thành lập. Phán Tình, chính thân muội lại một lần nữa bị động tác của cô làm hết hồn. Không biết cô bị làm sao? Cậu làm sao vậy? Tạ Phán Tình lắc đầu, tạm thời không có cách nào nói những chuyện mình đang nghĩ trong lòng với Trịnh Thất Muội, chỉ là Thất, cậu nên quên Đỗ Lợi Tần đi. Phán Tình, Trịnh Thất Muội bị giọng điệu nghiêm túc của cô tác động, nhìn vẻ chăm chú trong mắt cô. Cậu có phải cậu biết cái gì đó rồi không? Tớ tạm thời chưa thể nói với cậu. Tạ Phán Tình thở dài. Trước tiên cậu đừng nghĩ ngợi quá nhiều, tớ sẽ đi tìm một đáp án, đến lúc đó tớ sẽ nói cho cậu biết. Cô muốn đi tìm Cố Học Văn hỏi cho rõ ràng. Phán Tình. Thất. Tạ Phán Tình đưa hai tay ấn bả vai cô, đôi mắt trong veo nhóm vài phần kiên định. Chẳng có lấy một người tốt đẹp. Phán Tình, cô đột nhiên nói như vậy, khiến Trịnh Thất Muội thấy rất kỳ quái. Cậu làm sao vậy? Cố Học Văn ức hiếp cậu sao? Anh ấy cũng làm chuyện có lỗi với cậu đúng không? Không có. Tớ chỉ là đột nhiên cảm thấy cảm động mà bộc phát chút mà thôi. Tạ Phán Tình kéo khóe miệng cười. Thất. Chẳng phải cậu vẫn chưa ăn cơm hay sao? Chúng ta đi ăn một chút trước đi. Cậu xem mắt cậu đỏ hết lên rồi. Tớ ăn không vô. Trịnh Thất Muội buồn bực đến cực điểm. Cậu bảo tớ phải nói với ba mẹ như thế nào đây? Ba mẹ tớ cứ tưởng là tớ đã quyết định xong hết cả rồi, vậy mà không ngờ lại thành ra như vậy. Cậu cứ nói là tính cách không hợp đi. Tạ Phán Tình kéo tay cô. Đừng nghĩ nhiều nữa, đi ăn cơm trước. Chốc nữa tớ đi hỏi Đỗ Lợi Tân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cậu không cần đến hỏi đâu. Trịnh Thất Muội thở dài. Lúc này cô cũng đã bình tĩnh hơn. Coi như tớ xui xẻo, không biết nhìn người đi. Thật. Đi thôi, Trịnh Thất Muội cười. Ăn cơm đi, tớ bây giờ cũng đói bụng rồi. Được, Tạ Phán Tình nở nụ cười. Tớ mời. Ok, cậu trả đi. Hàng mới mấy ngày hôm trước đã nhập vào xong hết rồi, cậu qua chọn vài món đi. Ok. Tạ Phán Tình nhìn thấy Trịnh Thất Muội mạnh mẽ giả vờ tươi cười, trong lòng cũng hiểu rất rõ là cô vẫn còn chưa hoàn toàn từ bỏ chuyện này. Là bạn tốt nhất của Trịnh Thất Muội, cô quyết định mình phải tìm một việc ở cùng Trịnh Thất Muội nửa ngày, mãi cho đến chạng vạng Tạ Phán Tình mới về nhà. Điều khiến cô bất ngờ chính là về đến nhà mà Cố Học Văn lại không thấy đâu. Nếu cô nhớ không lầm thì sáng hôm nay lúc Cố Học Văn tới đón cô, hình như còn nói hôm nay anh không có việc, việc lớn nhất phải làm chính là ở bên cô. Vậy giờ thì sao? Anh đi làm sao? Nếu là trước đây, Tạ Phán Tình nhất định sẽ không nghĩ nhiều mà tin anh có nhiệm vụ. Nhưng sau khi bắt gặp chuyện diễn ra hồi sáng nay, cô đột nhiên cảm thấy Cố Học Văn nhất định là đi tìm Lâm Thiên Y rồi. Đứng ở trên ban công, cô nhìn lên bầu trời mây đen dày đặc, gió thổi cũng càng ngày càng mạnh. Dự báo thời tiết đúng là không sai, ngày mai quả nhiên thời tiết sẽ thay đổi. Tạ Phán Tình, mày nhìn xem mày có còn là mày nữa hay không? Lo được lo mất, nghĩ đông nghĩ tây như vậy. Tạ Phán Tình có còn là mình hay không? Lắc đầu, bộ mình không được suy nghĩ. Cô xoay đầu tỉnh táo lại. Có lẽ sự tình không phải như mình nghĩ. Có lẽ cô gái kia chỉ là cùng anh ôm nhau xã giao thôi. Có lẽ. Xoay người tiến vào trong bếp, cô tùy ý nấu cho mình một bát mì, nghĩ lại ăn không vô. Mày không chỉ có một mình, mày không được tùy tiện nữa. Tự nói với mình như vậy, cô miễn cưỡng giải quyết sạch bát mì. Cô họng bỗng nhiên trào lên một cơn nhờn nhợn. Không chút nghĩ ngợi, cô lao vào toilet, nôn hết toàn bộ bát mì vừa ăn. Thật sự là không ổn. Lau khô khóe miệng, ghé vào bên cạnh bồn cầu. Tạ Phán Tình cảm nhận được cơn khó chịu đang cuộn trào trong dạ dày. Em là sao vậy? Thân thể bị người ta ôm lấy, cô hoảng sợ theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ anh. Trong mũi mẫn cảm người thấy mùi nước hoa rất nhạt. Cô sửng sốt một chút, trợn mắt nhìn Cố Học Văn. Anh đã về rồi sao? Ừm. Cố Học Văn gật đầu ôm cô ra ngoài, nhìn vẻ tái nhợt không một chút huyết sắc trên mặt cô. Ăn không vô sao? Ừm, dạ dày khó chịu quá. Tạ Phán Tình đem mặt tiến đến gần ngực anh hơn. Có lại mùi nước hoa rất nhạt đó vẫn còn, sao mặt cô càng trở nên tái nhợt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực rộng lớn của Cố Học Văn trước mặt. Sợi tóc kia, cô thỉnh thoảng cũng cọ uốn tóc, như chưa bao giờ nhuộm. Trước sau đây là một màu tóc đen, mà cô nhớ rất rõ ràng, tóc Lâm Thiên Y đúng là nhuộm thành màu hạt rẻ, khiến cô ta nhìn rất quyến rũ. Cố Học Văn ơi Cố Học Văn, anh cũng thật không làm em thất vọng. Còn muốn ăn cái gì? Anh đi làm cho em. Hay là anh nấu chút cháo nhé. Cố Học Văn buông cô đi vào bếp. Tạ Phán Tình kéo tay anh lại. Không cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net